Chỗ này là London, không phải Đà Nẵng phương Đông. Cô ta lại dám bất kính với tôi. Đó là bất kính với hoàng gia. Chấm, Vivian nghênh ngang cao thượng nói. Hai tay khoanh trước ngực. Hứa Trúc Linh nghe cô ta nói vậy không khỏi nhíu mày. Cô ta đã dùng thân phận cháu ngoại của Vương hậu để bắt nạt Bạch Minh Châu ư, cô ta có tư cách gì? Vậy cô định đối phó với bọn tôi như nào? Cướp vài bộ đồ vài cái túi sách cũng không hết giận à, hôm nay tôi sẽ khiến các cô không mua được bất cứ món đồ nào hết. Tốt nhất là các cô nên ngoan ngoãn rời đi. Đừng làm bẩn mắt tôi. Được được được, coi như cô lợi hại. Chúng ta đi, Kỷ Nguyệt Trâm nhân thua. Nhưng Hứa Trúc Linh không chịu rời đi mà quay người gọi một cuộc điện thoại. Cô gọi điện thoại cho Diễn nhưng chủ Shiga lại nghe máy. Tin nhắn bình thường cũng là ông ấy trả lời. Diễn, cô và Vivian, ai có quyền lực to hơn? Đương là cô Diên rồi. Cô Diên được Vương hậu đích thân nuôi nắng, thường xuyên ở Hoàng Cung. Mặc dù không có bất cứ quan hệ huyết thống, nhưng thân phận và địa vị của cô ấy, cô Vivian không thể so bị được. Vậy tôi mong cô hãy giúp tôi một chuyện. Chuyện này có lẽ sẽ phải đắc tội với Vivian. Cô có giúp tôi không? Cô Diên đã nói cô Trúc Linh cứ việc yêu cầu. Cô ấy còn không thèm để Vivian vào mắt. Hứa Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này. Cô vẫn sợ Diên rất khó xử. Vivian kia có ức hiếp cô không? Cô Diên nói sẽ không. Chỉ có cô ấy bắt nạt cô Vivian thôi. Hứa Trúc Linh cẩn thận nghe trong giọng điệu của chủ Shiga không có bất cứ ý khó xử nào. Xem ra đúng là như vậy thật. Vậy được rồi, hãy giúp tôi chuyện này. Hứa Trúc Linh cúp điện thoại. Kỷ Nguyệt Trâm hỏi. Không phải cô định đấu với cô ta đấy chứ? Hôm nay thật sự phải đấu với cô ta rồi. Không phải chủ, tính tình của cô ta rất phiền phức đấy. Kỷ Nguyệt Trâm. Cô đã thấy của bò bao giờ chưa? Hà, cua ư? Kỷ Nguyệt Trầm ngây người. Lúc quan trọng như thế này nhắc đến của làm gì? Vivian đi đến cửa hàng tiếp theo. Cô ta thích một chiếc túi sách nhưng cửa hàng đó lại không chịu bán cho cô ta. Cái gì? Cô chắc chắn là cô Gender Catering dặn dò chưa? Quan hệ giữa tôi và cô ấy không tệ. Tại sao cô ấy lại làm khó tôi? Có phải các cô đã nhận nhầm người rồi không? Nhìn cho rõ tôi là ai đi. Tôi là Vivian, là cháu ngoại của Vương hậu đó. Thật xin lỗi. Đúng thực là lệnh của cô Gender Catering. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Vừa rồi chúng tôi mới nhận được thông báo khẩn cấp nhân viên bán hàng rất khó xử. Dên làm cái quỷ gì vậy? Để tôi gọi điện hỏi cô ấy. Lúc Vivian đang chuẩn bị gọi điện cho Diễn thì Hứa Trúc Linh và Kỳ Nguyệt Trầm cũng tới. Cô thích cái gì thì cứ mua đi. Để tôi thanh toán. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Kỳ Nguyệt Trầm lập tức chọn một bộ đồ đẹp mắt. Không cần thử đã cầm thẳng đến quấy thanh toán. Vivian thấy vậy liền cau chặt mày lại. Bất mãn nói. Các cô thật sự vẫn chưa bỏ cuộc sao? Các cô nghĩ lời nói của tôi chỉ như gió thoảng ngoài tại hà. Nhân viên bán hàng kia. Nếu cô dám gói món đồ đó lại thì đừng trách tôi không khách sáo. Nhưng cô Dên dặn chúng tôi bán nó cho cô Trúc Linh đây. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Toàn bộ trung tâm thương mại với hơn 20 cửa hàng hàng hiệu lớn nhỏ đều nhớ mặt Hứa Trúc Linh. Hễ cô đại giả quang lâm đến là họ đều phải tiếp đãi cho thật tốt. Vivian nghe thấy điều này. Sắc mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dên lại đi giúp một người ngoài. Cách đây một khoảng thời gian cô ta còn ngồi uống trà nói chuyện với Cecilia. Nghe cô ta nói Dên rất có khả năng là lesbian và thích Hứa Trúc Linh. Lúc đó cô ta còn cho rằng đó chỉ là một câu dừa nhưng bây giờ xem ra. E rằng không đơn giản như vậy. Gia phong nhà catering rất nghiêm khắc. Tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bê bối như vậy. Dên không muốn sống nữa sao? Cuối cùng Kỷ Nguyệt Trâm cũng mua được những bộ quần áo như ý muốn. đắc ý khoe khoang với Vivian. Sắc mặt Vivian lập tức trở nên khó coi. Tức giận nói. Hứa Trúc Linh, tôi không giận cá chém thớt với cô mà cô lại dám chủ động đắc tội với tôi ư. Xem ra cô hoàn toàn không coi Hoàng Thất ra gì cả. Cách chương.